tâm tự nhiên của mình thì các Phật tử có thể là người ít cơm lại lúc đó thành bảo để ủng hộ đồng bào trên tay của một miền Trung. Rồi gần đây lại có cái tai nạn mà sập cầu Cần Thơ, thì tôi cũng có cho cho một số Phật tử người ta hay biết, thì cũng có những cái phần người ta đóng góp để đi về giúp cái việc đó. Thế thì hôm nay tôi cũng xin thông báo như thế. Tôi nhận biết rằng là các Phật tử đã làm cái công việc đó tại nhà mình rồi, tại phường, xã, chỗ nhà mình rồi. Nhưng mà đây là cái lớp học của mình, thì sẽ đem được cái tình thương. Nếu mình có đặt tiền hả, thì mỗi người là lớp học của mình có giỏi, nhiều cái giọt nước nó mặt ra cái đi nước, thì nhiều cái đi nước là thành cái hồ nước. Để chia sẻ cái sự nằm khổ bất mát của đồng bào Phật tử chúng ta. Trong đó cũng có, dù là Phật tử hay không Phật tử, đều là những điều của lý gia thương cả. Người trong một nước là cần có những điều làm như vậy. Nó là một cái gì ấy, nó rất là tốt. Thế thì bây giờ bắt đầu học kinh. Tôi xin nhắc nhở các Phật tử, như thời gian gần đây, thời gian nó đang đi tới, thì các vị cũng mỗi ngày theo cái quy luật vô thường diễn biến, các vị mỗi ngày mỗi lớn lên mỗi già lên. Còn như tôi thì nó càng lớn lên càng già lên nhanh chóng hơn những người trẻ tuổi. Thành ra cái sự vô thường nó làm lao động lắm. Mà trong cái sự vô thường mà trong đó nó có hại là nếu mình chấp cái bản ngã, mình muốn cho nó trường tồn, nó vĩnh cửu, mình sợ chết, thì nó làm cho con người sinh ra đau khổ, gần gũi đến sự đau khổ nặng nhiều hơn. Còn nếu như mà mình ý thức được cái chân lý vô thường, sanh lão bệnh tử là chân lý, thì lớn tuổi càng ngày càng lớn tuổi càng thấy nhẹ nhàng mà không có khổ đau. Do vậy cho nên tôi xin nhắc với các Phật tử là chúng ta học tập đây, chúng ta phải tập cởi mở, cởi mở mà nhiều những lần trước tôi đã triển khai. Đến cả về những câu hỏi mà tôi đưa ra, Bồ Tát tôi nói tiếp rằng: liễu thiệt tâm hô, không thấy tiểu tử thiện minh giai đạo lý. Chúng ta học tập là cách tập tư duy quán chiếu, quán chiếu liễu thiệt, tức là phải tư duy quán chiếu thấy rõ, thấy suốt cái chân lý tâm hô là vô tướng, vô tác và vô nguyện. Cái đó tôi nói nhiều lần rồi, nhưng mà tôi nhắc nhở các Phật tử rằng là ba cái từ đó chúng ta tu tập suốt đời, vừa giờ cơ sở đó mà tư duy mà quán chiếu mà sửa thân sửa miệng sửa ý suốt đời mà chưa chạy, nó được thấm nhuần nhiều. Chứ đừng có nói khi mà mình phải kiếm những cái gì là xa xôi khác, nó tu tập suốt đời ba đời cái bậc mười phương mà thành tựu được cái đạo quả vô thượng bồ đề vô thượng niết bàn là cũng dựa trên cái cơ sở quán chiếu xuyên suốt là chức đạt được tâm vô, tức là vô tướng vô tác và vô nguyện. Tôi nhắc các thể Phật tử như thế. Tôi thì càng già thì tôi nói những cái mà nó càng sâu đó. Ở đó là cái đó là cái thật sâu. Chứ nói những cái mới sơ cơ đó thì các vị đi học chỗ khác, dòng nó khác, chứ còn như cỡ cũ luôn vậy mà nói những cái mà thật là sức cơ khuyến khích cho các vị là cầu nguyện cho anh xin lễ mái đúng mà cái kiểu tầm thường mà. Thì cái danh từ này những cô đây là lỗ là tự hỏi ở đây như cô đây là các vị phải lấy tâm vô, phải tư duy muốn kiến phải thấy bản pháp để được bản pháp là vô tướng. Bởi vì ngày hôm qua tình cờ tôi gặp với cái cuốn phim truyền tạo có một ông hòa thượng nó phát xuất từ cái thái như là phải gì cũng một người giỏi đó, tu sĩ một người giỏi đó, phải thiết lâm, phải thiết lâm. Và tôi thấy cái ông con xuất hiện là thiết lâm. Ông ai muốn tấn công nhất tôi thì cứ biết đây là ai là bạn ai. Ông nói cái kiểu tình tận tận vậy. Bởi vì tôi ở đây là đạo sĩ cầu tử này, tôi là đạo sĩ cầu tử. Cầu tử tức là ông muốn tìm cái cách chết nào đó để khỏi sống lâu. Thằng ai muốn biết tôi thì biết đi, muốn đánh thân đi hay là bà. Rồi nó tiếp mà hàng sở hữu giai trị tư phẩm những kiếp nhiều thứ thì có những phát kiếp như thế này. Cái câu đó tôi mong rằng là tất cả Phật tử nên học, nên học một câu, học một câu đó thì các vị cũng hiểu được là mình là cái chân lý vô tướng vô tác thì trung nguyện đó. Nó gắn liền với cái ý tứ đó của kim kim ca thật nè. Hà sở hữu có thể diễn ra những tâm những cái chuyện tốt khi tốt tất nhiên như là các vị muốn thấy được như là muốn thấy được thật, các vị phải tư duy quán kiến thấy được được các thứ này là không có thật, là vô tướng, là phi tướng, thì các vị mới gặp được. Chúng ta phải tu tập suốt đời, nếu chưa tới thì phải mong tu tập tới, chưa được thì phải cố gắng làm được bao nhiêu phần trăm thì hướng được cái sự an lành, sự hạnh phúc trong cuộc sống bao nhiêu phần trăm. Câu đó tôi nhắc lại là các vị phải học một thôi, học một câu đó thôi mà. Hà sở tất gia thị thư nhập những kiếp kiến thức thiên thức tất nhiên gì là trên cõi đời này cái gì mà có hình dáng, có cách thức, có vật chất đều là pháp hữu phi, đều là tư vật. Mà người đệ tử mà phải thấy được cái tất phi tướng của hiện tượng nhập pháp, nghĩa là cái thực tướng của hiện tượng nhập pháp là không, là không có gì. Thì hiện tượng nhà pháp thì chúng ta thấy có, đó là do trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên nó tương quan tương duyên, nó có kết cấu hòa hợp lại mà nó có. Do vậy cho nên là tự hiện tượng nhà pháp là vô ngã, là vô thường, là phi tướng. Tu tập như vậy thì người đó thấy được Phật, thấy được Như Lai, cho nên cái câu có lợi nữa. Rồi nếu các vị thì có học thêm câu nữa, mới thấy được cái tâm kỳ tốt của các đó, mới thấy được Như Lai. Rồi Như Lai là gì? Như Lai giả là tất chi pháp như thế. Như Lai là mình gọi là Phật tổ Như Lai đó mà. Cái gì thật Phật tổ Như Lai không, không đừng dựa trên những cái hình tượng bằng đồng, bằng đất, bằng gỗ, bằng xi măng, bằng theo mùa vẽ dời, cái đó không có Như Lai. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của Phật, cái bản thể chân như thanh tịnh, không sanh không diệt, không đứt không đi, không có dơ, không có sợ, thể nhập được cái tất công sân, công điện, công đất, công đi, công cứ, công dơ, công sạch. Người đó thấy được Phật tánh, người đó gặp được Như Lai. Cho nên Như Lai qua tất cả hình tượng đều không phải là gặp Như Lai. Dù tượng đó là tượng đồng, dù tượng đó là bằng vàng thêm, cũng không gặp Như Lai. Như Lai giả tính Phật như vậy, Như Lai là sự việc chân như thanh tịnh bất động của giả pháp. Mà cái biết bài này gọi cái Như Lai đó cũng gọi là mặt tịnh, tâm thanh tịnh bản nhiên trong sáng hoàn toàn thanh tịnh của mỗi người. Thấy được tâm đó là người đệ tử Phật đó được gặp Như Lai, chứ không trong giờ mong đợi, không đi kiếm ở phương này ở xứ khác để gặp Như Lai để mà lại để mà thúc. Học cái đó là cái câu cái vế thứ nhất là lễ tập tam hô phải tư duy quán chiếu. Tôi nói như vậy có bị câu cái đó tôi nghe nhiều rồi, tôi thuộc nhiều lần rồi. Sao ông thầy này chắc là ông già rồi, ông lạnh rồi, ông nói hoài rồi. Không phải nói hoài đâu, không chưa lần. Mà cái đó là cái cốt lõi của người đệ tử Phật. Tại gia cũng như xuất gia đều phải dựa vào cái tam mô đó mà tư duy và quán chiếu và tu tập. Cho nên nó vàng không bao giờ lỗi thời. Bởi vì chúng ta thực hành chưa được bao nhiêu trong đó. Chúng ta được đòi cái gì khác, chúng ta được cần lúa nhiều. Chúng ta mỗi năm người ta kiếm hoài thêm lúa tâm dạ này rồi tới ngàn dạ khác rồi tới 50,000 dạ lúa khác rồi chứa lúa chứa gạo thành kho. Mà chúng ta không có xây cái lúa đó, không có xây cái thấp đó là gạo, rồi xây ra cả từ kho gạo chúng ta không nấu gạo để thành cơm. Và chúng ta nấu thành cơm rồi mà ta không có khả năng để nhai cơm, để nuốt cơm, vì cái cơm đó, cái gạo đó, cái thóc đó, cái lúa đó có tác dụng gì cho cái sống của một động vật là một con người. Cho nên chúng ta không cần lúa nhiều, thóc nhiều, gạo nhiều. Cái thời điểm là mỗi người là cái ký tới 12 ký trong nhà mỗi tháng. Mà biết nấu biết ăn thì cái đó nó mới là bổ, nó mới là no, nó mới là sống con người. Chứ chúng ta cơm từ kho thì cả 1,000 dạ gạo dạ lúa mà chúng ta không có nấu. Và ai đó nấu dùng mà chúng ta không có thể ăn nhai cái gạo cái cơm đó thì chúng ta vẫn không chết đau, chết đớn, chết đói mà. Như vậy cho nên là tôi muốn nhắc lại chúng là mình học đây là mình học từ mình học đấy. Cái phương pháp ứng dụng thực hành trong cuộc sống trên bước đường tu tập để có giải pháp, để có giác ngộ chân lý, để có giải pháp, để có an lạc. Mà cái điểm đó kể như tôi vậy, tôi làm giáo sư 60 năm mà chưa bao giờ tôi nghe những cái từ đó mà lại đọc khẩu bao giờ. Không được tốt dụng miệng chưa bao giờ nói với tôi, mà tôi cho nó là lạc hậu. Mà các vị nghe hết ba bản kinh điển cũng không ngoài cái tiêu chuẩn là người đệ tử Phật phải đạt tới cái đỉnh cao cầu là phải thích được được cái tình tốt của giải pháp là vô tướng, vô tác, vô thiện. Các vị được vô miệng thì các vị mới thấy được cái niết bàn vô xứ mạc truy cầu. Các vị ở đâu là cái bàn ở đó, không tìm cái bàn ở đâu, cái bàn ở đâu khác, không tìm cái bàn ở cảnh giới xa xôi nào, cũng như cảnh giới tương lai không tìm ở cái mặt trời lặn ở tây phương, mà là biểu tượng thiền minh giai đạo lý, tiếng gió khoảng, tiếng thông ra, tiếng chim kêu, tiếng dế gái, tiếng dè nông đều là nó diễn đạt ra thành cái pháp âm để nó sinh ra cái tấm lòng thất bản của một con người đệ tử Phật là luôn luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm, niệm giới, niệm thính, niệm tiếng, gọi là lục niệm. Ở đây thì những lục niệm và lương cá của nó quay về lương tự cho nó thì mình mới phải ăn làm với con giải pháp chứ không phải là đòi hỏi nghe cái gọi là cái mới cần không cần thu là cũng đúng rồi. Lấy cái lúa, lấy cái gạo trong kho mà nấu mà ăn là xong, không nhất thiết là phải là nước đạm được không, không phải thêm đổ cho nó đầy kho đầy đầy lỏng mà không có nấu không có làm ra cơm thì cái lúa thấp đó không có lệ. Tại cái câu thứ hai mà họ cũng nói liễu minh thất đại trực quan sư đầu diệt lạc thể tiền này, cái từ thất đại mà họ có Phật tử nào nhớ nhắc tôi và triển khai thêm thất đại, triển khai kỹ thất đại. Và tôi tin rằng là trong đại chúng tuy là không có những nhà lâu năm đó nhưng mà cảnh đi có liễu triền luôn, có liễu minh liễu tri tận cùng ý nghĩa của thất đại. Cái thất đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, công đại, kiến đại, thất đại. Mà thất đại đó mà nếu mà các vị có kỹ rồi thì nó lại nằm ở trong ngũ quật. Ta phải tư duy quán chiếu rồi ta phải là hội nhập để cho cái điểm ký tứ của nó thông đồng trong cái sự hiểu biết của chúng ta, chứ không phải nghe nói ngũ quẩn rồi hỏi ngũ quẩn là gì, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, họ sắc đại là gì, nó địa thủy hỏa phong thông kiến thức nói là như vậy. Mà không tư duy, không có kiến thức ứng dụng trên bước đường tu, không có ứng dụng trên bước đường hành đạo thì chúng ta không có lợi, không được lợi, cho nên không biết. Thành ra là trong thất đại đó mà thì cái thứ nhất là địa đại, địa đại tức là sắc quẩn đó, sắc quẩn là ngũ quẩn đó. Mà tất sắc cho không, tất không cho sắc, đứng trên cái phương diện thực tốt của các bạn thì sắc là chân không, là không không quá thì nguyên thân là sắc, do vậy cho nên cái thân của mỗi mình đây này sắc này là phải thấy cho được cái tính quyển mộng quyển bào ẩn như lộ tiện của nó, phải thấy cho được phần sở hữu tốt gia đình tư vọng của cái thân sắc thân của này. Rồi địa là thủy, ngày thứ nhất là thủy đại, trong cơ thể chúng ta cũng vậy, thủy có gì thể tất của nó thì là tất nhiên không có gì nó chính là vô ngã, là vô thường, là ở bản là địa đại cũng là vô ngã, vô thường, cũng là ảo ảnh, nhân duyên lương giác mà thành thì thủy đại cũng vậy, quả đại cũng vậy. Quả đại thì tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi đã đưa ra cái quả này, quả đạo là không có gì, không có gì là duyên sanh ra quả, lửa là lúc là không có gì, phải không có nhận này, càng là có nhận. Vậy mà đầy đủ nguyên thân thì nó sẽ thành ra lửa. Địa thủy hỏa phong, phong cũng vậy. Nếu mà các vị mà tôi muốn chúng tôi nghĩ là tất phong chân không, tất không chân phong, bình thường ngày nay đố ai xin kiếm cái bảo là gì? Không nên có bão là cái gì? Ở trong cái chân không, ở trong cái gió bình thường, khí quyển lưu động bình thường thì không hề có bão là gì. Vậy mà tùy chân, tùy nguyên, rồi cái tất gió bình thường này nó thành ra bão. Thành ra bão nó thành áp thấp, áp cao. Từ áp thấp áp cao bão nó là cái chất người truyền động, người chất nhà của sập. Và kỳ thật trong cái tất gió bình thường, nếu nó bình thường thì nó không có cái gì là bão cả. Vậy mà khi nó bất bình thường, nó dành chuyển cái kiểu bất bình thường thì cái kia thông mà, thông mà, cái gió đó nó làm cái bão tràn trề đau khổ cả loài người trên thế giới, không ai thoát khỏi, không ai lùi được rồi. Ta lấy cái thông đại, cái thông đại đó mà mọi người đang kể rồi là mình nghe báo ra là mình có một cái đầu óc tư duy quán chiếu về về cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời mà nghe trong cuộc sống của mình, cho nên mình nghe báo là nó có sung sướng gì đâu, mình đứt gan đứt ruột. Đồng bào ta ở về thanh nghệ tỉnh bình trị thì này nó cũng một cái tự nhiên là những người làm là thả lạc cái đánh cá thì nhìn cái chuyện truyền bằng tiền bằng của người ở trên bờ cũng có kiếm nhà sập người chết tai nạn mà nước nó thủy trong câu nó không trên thủy mà bình thường không có nước cái đời này đấy đâu có sao. Vậy mà những chuyển động bất thường thì nó bất bình thường hay là nước rút thành ra lũ ống lũ quét lũ cuốn đó là bất thường chân không tấn công chân thủy là rồi lửa không chạy chân quả chân không tấn công chân quả rồi gió thì là những quả phong mà tấn công chân không tấn công chân không gió là tự tánh của nó không có là cái gì hết. Vậy mà có một lúc mà nó chuyển biến bất thường thì nó là tâm bảo. Tại cho nên là Phật rồi nhiều cái sự thiền định lắm, nó tu tập thiền định mà tự thiền định đó mà nó nhận thức được cái hiện tượng sự kiện nó chuyển biến trong vũ trụ này. Cho nên cái Phật của chúng ta, bổ sư của chúng ta là dạy luôn luôn là những người đệ tử Phật phải tu tập thiền định. Mà thiền định của Như Lai là vô số định, định nhiều lắm. Mình thì mình học từng món, nhưng Như Lai khi mà đã có cái trình độ giác ngộ rồi thì cái định của Như Lai là lúc nào Như Lai cũng thấy được cái đề tài, cái sự kiện để cho Như Lai tư duy quán chiếu nó thành một thiền định hết. Tại mình nghe bảo là mình tu tập thiền định liền, mình thấy sự quan hệ của cái tiếp. Do vậy cho nên là mình tư duy cái nỗi khổ của mình thì cũng được cách của đồng bào mình. Mà với tâm lý của vũ trụ là hiện tượng duyên sanh của nhà Pháp, nó bất định. Nó bình thường rồi nó bất bình thường, nó sanh ra ngoài chúng ta học như là quán này, như là sinh tật đất là sinh tật, Indonesia là sinh mấy đặt nữa, đó là tất sắc chân không, tất không chân sắc là không, không là sắc. Tôi có chỗ sinh đất sinh núi rồi có những chỗ là hiện tượng sóng thần nổi lên, hay là tất thủy chân không, tất không chân thủy. Khi nó bất bình thường, nó thần lại sóng thần, nó làm chết người và sự thật. Nước mà mình ở trong con trai về là nó có hết, chứ không phải không có đâu. Thì sông như vậy là nước ra đành, ông không trung về cũng dẫn lên được. Thì để cho nên có những lúc mà mưa chút, nhưng là thác độ. Tại nên cái đó là cái đề tài khác đại mà tôi nghĩ thì có chiến mà thấy rất là rõ này. Rồi vĩ đại là để để tuổi của ông không không không là tất không tất phong tất không tất phong để đi qua phong tất nhất chân không tất không tất nhất phong vì thế địa chỉ qua phong không kiến cái từ kiến đại gần đây có phật tử ở bên Mỹ người ta gọi về người ta hỏi tôi về về vấn đề là kiến đại là cái gì, lại còn thức đại là cái gì. Bữa nay tôi nói tới cái gì kiến đại là cái gì, thức đại là cái gì. Kiến đại và thức đại nó thuộc về cái phần, nó thuộc về cái phần tâm. Trong thất đại chỉ có địa thủy hỏa phong là thuộc về cái phần phần sắc, phần vật chất. Còn kiến đại là thuộc về phần tâm, thất đại thuộc về phần tâm. Ở trên con đời này có hai phần, cuộc sống của chúng ta nó có hai phần, một là tâm, hai là sắc. Thì sắc tức là vật, là vật chất, hai là phần tinh thần. Tinh thần nó là theo cái nhận thức chung của đạo lão đạo cho cũng đều là dùng chữ tinh thần. Còn đạo Phật thì tinh thần ở trong đạo Phật gọi đó là phần thức. Thì con người nó có một phần sắc, một phần tâm. Một phần tâm nó tức là cái ý thức đó. Ý thức là một phần tâm. Cũng như trong ngũ uẩn, sắc uẩn là thuộc về phần vật chất, phần sắc, phần vật chất. Còn thọ tưởng thức là thành phẩm. Thế thì cái thân này mà là thân của quẩn có nghĩa là một phần vật chất, một phần tâm linh. Hai cái nó hòa hợp là cái thân đó, một cái thân của một con người gọi đó là một con người. Thì trong đó có phần sắc và phần tâm, phần vật chất và phần tinh thần. Thế thì là kiến đại và thất đại là có gì khác nhau và khác nhau chỗ nào? Chỗ đó các vị phải từng nhìn quan chiếu mới nhận thức được cái đó và mới cắt nghĩa được cái đó. Chứ trong thân đại là khó đó. Ông phải mới tìm hiểu giáo lý của đạo Phật, cho nên tạo giáo lý là để tìm hiểu cái giáo lý của Phật. Tổ kêu giả là minh thật chi lý. Tụng kinh xem kinh đọc kinh là để tìm hiểu cái lý, cái chân lý mà Phật dạy trong cái đó. Phật dạy cái gì? Chứ tôi suốt cuộc đời như vậy là của tôi không có khuyên Phật tử tôi phải tụng kinh một ngày một bộ Pháp Hoa hay là một bộ Địa Tạng để làm cái gì. Tôi không biết đó. Cái gì bằng lòng thì đến với tôi nghe tôi nói, mà không bằng lòng thì thôi. Chứ tôi không khuyên các vị tụng một ngày một bộ Địa Tạng. Rồi công đức cho tôi mời tôi lại tụng bộ Địa Tạng, công đức cho tôi 1 triệu hoặc là 3 triệu gì đó, không làm được. 30 triệu cũng không tụng, chứ đừng nói 3 triệu. Bởi vì là đó là một sự sai lầm đối với đạo Phật rất là nặng nề. Cái Địa Tạng không có làm cái gì mà bằng cái âm thanh vang vang ra như thế mà cứu rỗi linh hồn cho ai được hết. Mà tụng kinh giả là minh phật chi lý, tụng kinh là là để tìm hiểu tâm lý. Cái thú, cái tâm lý của Phật dạy cho mình phải làm cái gì trong cuộc sống để có được an lạc, để có được hạnh phúc, để có được giác ngộ, để có được giải thoát. Cho nên tụng tức là đọc, là xem. Cho nên tôi khuyên Phật tử tụng bằng cái cách đọc xem, mà đọc xem xong rồi cái tư duy mới có những cái ứng dụng ra cái việc làm qua thân, qua miệng, qua ý, thì gọi đó là cái sự tu hành của người đệ tử Phật. Cho nên là kiến đại kiến đại là một vấn đề phải học nào thì thất đại. Bây giờ tôi nói tới chữ thức cho để thủy quả phong công kiến thức. Kiến đại là một phần của thất đại. Chữ thức mà gọi là đại có nghĩa là người cái tất trùng cắt đó, cái đại học nó nhớ mà, chứ còn không học hoàn của nó. Chữ đại không nghĩa là nó trùng cắt, nó phổ biến, sách cho phổ biến khắp vũ trụ, chỗ nào cũng có. Thủy phong quả phong công kiến thức, vậy thì món đó nó có cái tính trùng khắp, không có chỗ nào là không có, cũng chỗ nó là đại. Thì thức đại là một ở trong bảy đại. Cái này nó có cái người để có cái người điều khiển về cái âm thanh này chút xíu là nó hay, nó bớt có nhiều khoan điều khiển nó lớn quá thì nó bỗng quá cho nó quan quan quan ở đây là họ có người để biết được cái đó là một cái lớn lớn vừa vừa nghe được. Một bóng vừa vừa thì nghe được chứ nó quan quá nha. Là nào cái này kỹ nè, trong ngũ quẩn nó có sắc thọ tưởng hành thức, trong thức này nó cũng địa thủy quả phong không kiến thức. Vậy thì hai cái thức đó nó khác nhau chỗ nào? Để chữ kiến thức sắc thọ tưởng hành thức với địa thủy quả phong công kiến thức, cái từ thức đại đó nó khác hay là nó khác? Thì tôi xin nói cái cách này nè, nhiều của ốc và thọ tưởng hành thức là cái phần tâm. Còn sắc, sắc quẩn ở trong tâm quẩn đó thì đó là phần Phật. Thế thì là gọi là của thân này thì là của, thì cái thân này có hai phần, một là tâm, hai là Phật. Biết tương quan tương tương như nhau của thành cái thân này gọi là thân của. Thế thì cái thức đó là phần Phật. Còn chiếc sách thì là thuộc về phần Phật. Trong thất đại địa thủy quả không không là thuộc về phần Phật, thần hữu hình. Mà khoa học người ta có thể thiết xuất ra là được, ta phân tích ra là được. Còn như cái kiến đại thất đại khoa học không có tiếp xúc ra được, bởi vì đó là thuộc về học tập. À, Vậy thì kiến đại là kiến đại, khác nhau ở chỗ nào và cần có thể hiểu cái gì của hai cái từ đó. Thì hôm nay tôi nói về kiến đại. Kiến đại là nó một phần nhỏ của thức đại. Nó giống như là trong ngũ uẩn đó, thọ thở là một phần nhỏ, phần nhiên sinh, nó là cái tác dụng phụ của thức đại. Thọ thở này là cái phần tác dụng phụ của thức đại, thức do của thức uẩn, do thức uẩn mà nó sinh ra. Thọ uẩn tử uẩn hành uẩn, thọ uẩn tử uẩn hành uẩn là một phần nhỏ, phần tác dụng phụ, phần nhân sinh từ nơi thức uẩn, đó là nói về ngũ uẩn. Còn nói về thất đại thì địa đại, tử đại, hỏa đại, phong đại, không đại là thuộc về phần vật chất. Khoa học có thể phân tích, có thể thí nghiệm phân tích ra được. Còn yên về cái phần kiến đại và thức đại, khoa học không có cơ sở để họ phân tích, để thích nghi gì được cả, bởi vì nó thuộc về phần vật. Thế thì là về cái kiến đại đó mà, là nó một phần của thức đại. Mà thức đại đó thì nó có thể sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mà nếu về duy thức học á thì còn mang ra nước nữa. Và ai lại giải thích là nói chung, cái từ nói chung gọi lại của thức gọi là ai lại giải thích. Cho nên nếu học duy thức học thì phải có thức rồi, có pháp nhãn thức, ý thức, vị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tại gọi là sáu thức trước thường thì hiện khởi trong mọi người chúng ta, ai cũng hàng ngày đều phải sử dụng sáu cái thức đó. Ngoài ra nếu mà đi sâu thì cái môn thức học nó còn, ta còn sử dụng, ta nói tới cái kiểu cái kiểu mặt đa thức là thức thứ ba. Thì đi sâu hơn, khoa học hơn và phân tích sâu sắc hơn thì đây gọi là thức thứ bảy là mạng đa. Được gọi là kiểu a là gia, a là thức là trong những thức học thì để chỉ chung cho toàn bộ bảy cái thức trước cộng với cái tự thân của a là gia được thành gọi là tám thức. Thế thì cái từ a là gia là chỉ cho cái tổng thể mà nó chung ở trong đó, gồm nó sinh ra cái tác dụng người gồm bảy cách khác nhau, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạn thức. Thế thì nói chuyện cái thức đại á, ở trong thức đại đó mà là chỉ cho cái thức ở lại ra cái tổng thể bao trùm, để rồi nó chia sẻ hình thành ra bảy cái thức nữa. Như thế thì cái chữ A là ra thức của như thế học cùng với cái chữ thức đại của thức đại cùng với cái chữ thức ốc ở trong ngũ ốc là một thứ như thế. Nên hiểu rất nhiều điểm gì cho nó rõ. Chữ thức ốc ở trong ngũ ốc, chữ thức hai là giải thích ở trong kia đó không? Thì ba cái tên khác nhau mà thì thật đó là một thứ là thức. Nhưng mà thức thì là đại gia để bắt thức hay là thức đại, nó có thể sinh ra bảy cái công năng. Do vậy mà đó thành ra tám thức. Do vậy cho nên là cái thức đại ở trong thức đại là nó có hiện lượng, nó có tỷ lượng và nó có khi lượng. Nghĩa là về cái thức đại là nó có hiện lượng, tỷ lượng và khi lượng. Hiện lượng là gì? Tôi nói ví dụ, bây giờ tôi nói về nhãn thức thôi. Các vị mà nhìn cái bình hoa này đấy, hiện giờ các vị nhìn hoặc nhìn tôi giới thiệu thôi, nhìn lên là các vị thấy cái bình hoa. Nhưng mà bình hoa đó là các vị chưa có nói được cái bình hoa đó là hoa gì và màu gì và cái lá cây như vậy, nó có đúng như cái lá cây đó, cái bông đó, cái màu đó có đúng không? Chưa nói được. Thế thì cái giai đoạn mà thấy như vậy, biết như vậy, thấy như vậy, biết như vậy là cái thấy đó là thấy hiện tượng. Cũng như Đức Phật gọi là đệ nhất sát na, tức là cái thấy đầu tiên chớp nhất sát na ban đầu, thấy là có thấy nhưng mà chưa có tư duy, chưa có điều tư trí để nhận thức, sau đó phân biệt. Thì cái thấy đó gọi đó là hiện tượng. Hiện tượng nghĩa là suy nghĩ cái đó là hoặc chốc nhất đầu tiên thấy mà chưa biết thấy cái gì, có thấy nhưng mà chưa biết đó là con gì, cũng chưa nhận thức được đó là màu vàng, và cũng chưa phân biệt được cái lá của cái bình phong đó có đúng như cái thật chất như cái cây đó ở bên ngoài không. Thế thì thấy là thấy vậy, thế thì cái đó là lại gọi là hiện tượng. Rồi qua cái bước thứ hai của cái nhãn thức của các chị đó, nó phải cộng với cái ý thức. Người ta gọi là trong ý thức thật, tức là nhãn sâu ý thức, có nghĩa là cái nhãn thức đó nó cộng lắm, nó hợp tác với ý thức. Thì cái giai đoạn hai này là cái nhãn thức hợp tác với ý thức đó, ta gọi đó là nhãn câu ý thức. Có nghĩa là nhãn thức mà hợp tác với ý thức hay là nhãn thức cộng với ý thức, thì các vị mới nhận thức được là cái bình hoa này là hoa cúc. Rồi các vị mới biết rằng cái bình hoa này là hoa cúc, mà cái màu của nó, màu sắc của nó là màu vàng, và cái lá của bình hoa của cúc này là màu xanh. Thế thì các vị biết như vậy. Và cái gì sâu hơn đấy, màu xanh này, lá màu xanh bông vàng là đúng, nhưng mà cái cách mà làm lá cúc như vậy là không đúng với cái cây cúc được đó. Thế là đó là lúc thứ hai các vị sử dụng thức mà nhãn câu ý thức. Có ý thức cộng vào cái gì biết thấy là quả cúc, có ý thức cộng vào cái thấy của nhãn thức, cái gì biết đó là hoa cúc. Có ý thức cộng vào cái thấy, các vị biết thấy là cái lá cúc là không đúng quy cách, cho nên coi gì đẹp. Nhưng mà nghệ thuật các thì không phải vậy, nghệ thuật tiêu căn. Thế là cái đó gọi là tẩy nhiệm vụ. Còn cái kiến đại, cái kiến đại đó là nó luôn hiện tượng. Học này xấu quá, cho nên trong tất cả cái kiến đại là luôn hiện tượng thôi. Thành ra tôi thường nói, tôi nói ví dụ như là cũng là thức, cũng là thức ấm, cũng là thức đại, nhưng mà cái thức mà nó tác dụng vào vào trong sự vật, trong cái giai đoạn mà hiện tượng, thì chúng ta không có biết được, không có phân biệt được sự vật cái gì là cái gì, đẹp hay là xấu, thơm hay là hôi, đắng hay là chua, chúng ta không biết. Mà cái biết đó là nhà câu ý thức, cái câu là cộng lại đó. Nếu mà chúng ta nghe mà biết được nghe cái gì đó, gọi là nhĩ câu ý thức, tức là cái thức giác của ta, cái nhĩ chân là nó cộng lại cái ý thức. Cho nên tôi nghe mà tôi biết nghe cái gì, đó là gọi là nhĩ câu ý thức. Còn ngửi cầm cái hoa này mà ngửi về mà biết cái này là qua lại, chứ không phải là qua năng, thì cái đó gọi là tỷ câu ý thức, tức là tỷ thức cộng có hợp tác với ý thức. Mình mới biết đây là bộ qua lại, chứ không phải là bộ qua năng, cũng không phải là bộ qua người. Rồi thì câu ý thức tỷ thức để cũng được biết nó là ngọt, để cũng muốn biết nó là mặn, để biết chân biết nó là chua, thì đó là tỷ câu ý thức. À thiệt câu ý thức, tức là cái lưỡi của mình tỷ thức nó cộng với ý thức, mình phải không biết thân, thân cũng vậy, thân câu ý thức phải đây. Mình làm gì mà mình biết nóng là phải có ý thức cộng với cái thân nè, cái ngón tay của thân nè. Rồi nếu mà mình không có ý thức là giống như được chết rồi thì giờ nói thì nó không có nóng đấy. Thế thì là về về cái mà biết như vậy đó gọi là, đây gọi là ngũ câu ý thức, nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó cộng nó hợp tác ý thức, nó thành ra cái tỷ lượng để mà biết sự vật hiện tượng món nào là nó thấy là đúng cái đúng, là sai cái sai, là xanh cái xanh, là hoàng cái hoàng, là đỏ cái đỏ, là đen cái đen. Chúng ta làm lại cũng vậy. Thì đó là ngũ câu ý thức, là của con người, nó liên quan tới được. Còn như con chó, con bò, nói chung là xuất vậy. Tôi đương nhiên tôi có chiếu, vì sao nó biết sống, nó biết chết, đất nó không được biết ta. Nhưng mà chiếc xe hơi chạy như vậy, con bò với con chó nó cứ nghiễm nhiên nó ngẩn ngơ nó đi vậy, để thì nó sống, đúng thì nó chết, mà nó không sợ gì giống như con người, là tại vì nó chỉ có kiến đại mà nó không phải là thức đại, nó là một phần tác dụng phụ, một phần nhỏ của thức đại. Cho nên nó có cái trí khôn, nó không có chuyển thức thành trí như con người. Con người là tu tập có thể chuyển thức thành trí. Còn như là loài súc vật là nó chỉ có kiến đại, tức là nó có cái phần hiểu biết, một phần của tác dụng phụ của thức, một phần nhỏ của thức đại, nó không có đủ là cái sự phân biệt mà nhìn như là ngũ câu ý thức của con người, là tại cái trí khôn mà không có. Tại là con chó xe hơn cả được cầm vậy đó, mà nó vẫn cứ chạy ngang đụng chết hoài, nó đụng xe máy người ta hoài, làm cho người ta nguy hiểm, mà nó cũng nguy hiểm luôn, mà nó biết vậy. Là tại vì nó cái ý thức của nó không có tiêu cầu, nó chỉ có tự kiến đại, cho nên có cái thức này của cái hiểu biết của nó một phần nhỏ của thức A Lợi Nhân. Từ đây gọi là kiến đại, kiến đại tức là cái phần hiện tượng. Thế nên là học về cái thất đại. Mình lấy cái đó một cái gì cái đó. Trong con người mình đó, mình có thường sử dụng cái phần kia đó, hiện tượng. Tới lúc mình thấy mà mình không có được tỷ lượng, mình thấy mà mình không biết mình thấy cái gì. Thậm chí như các vị ngồi ở đây là đối diện với các vị chứ, nhưng mà nếu không có tác ý thì các vị ngồi và cả tiếng nữa còn thì các vị không thấy được con. Mà muốn nói về con này là phải có cái tâm sở là xúc, là nhãn thức, là phải nhìn vô đây. Rồi các vị phải có khởi cái tâm sở thứ hai là tác ý. Tác ý mình gọi cho nó là để ý. Anh để ý vào đó, tác ý. Về cái giai đoạn thứ ba là dùng tâm sở thọ, nhận thức được, dùng nhãn câu thức để nhận thức rằng con cái bình phong này là một cục màu vàng lá xanh. Đó là cái tâm sở thọ đó. Thọ là cái tính giác của cái này cũng được đúng không? À, ngoài cái giai đoạn kế đó là tổ. Thì những cái bằng cái đĩa mà tôi giảng mấy năm nay là các vị thừa sức để ứng dụng để tu hành. Còn tôi còn hay không còn, có hay không có, không phải gì của các sĩ, không phải gì của các sĩ. Cái điều mà tôi nói đó, xưa kia Phật cũng nói vậy. Đức Phật không có ở đời hoài, dạy hoài cho chúng sinh, dù là Đức Phật có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, dù là lòng từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, nhưng mà không vì cái từ bi hỷ xả vô lượng đó mà ở hoài cho chúng sinh. Cho nên 80 tuổi thì Phật đã biết mà. Còn như tôi đây thì bây giờ là 80 thì anh nữa. Cho nên là tôi cố nói, tôi phân tách. Thật sự là trong kinh điển sẵn có hết rồi, nhưng mà các vị có cơ hội mà để nghe nghe phân tách để cho sâu sắc, để mà mở dụng. Thế trong kinh điển mà nói đó, ngày nay tôi nói lại cũng là nói cái của Đức Phật dạy. Thì mai kia mốt đó tôi có, tôi còn không còn, các vị từng có lấy làm là hối hận hay là tiếc thương hay là thắc mắc gì, cứ lấy cái đó thôi. Liễu niệm tam mô mấy như đó không? Không thích điệu, điệu ứng điệu bên gia đạo. Còn vấn đề tu đó, giờ hai đẹp chưa? Thầy nói tiếng là trung thu vừa rồi. Thầy có ý là trung thu vừa rồi. Chín giờ. Bây giờ tôi thông báo là một ý nữa là đại chúng, là cái thay vì mười mấy năm nay thì là trung thu và có tôi ở nhà. Có tôi ở nhà ở được chưa á, nên là Phật tử là tới trong cũng cả trong người buông trong buông á, mình hôm nay tôi đi không có nổi, đi một lần ba bốn năm số mà đi đường có tôi đi không nổi, nên là cái bữa tôi du đồ như là trước tôi nói á, có Phật tử cũng đó đóng góp một số tiền, một cái trong nước này cũng có, trong nghe nhân lực cũng có, rồi có số một tử mà học trò học cũng từ lâu nay, từ mấy năm nay mà người ta trở về kể từ nhiều trong đầu lại cũng có. Thành ra là năm nay cái buổi của tôi năm nay không có tôi, nhưng mà cái bữa phát quả trung thu cũng dưới 1.000 phần, rồi như là năm nay học trò lớn bớt là sao cũng cần 1.000 phần, cũng đẹp rực rỡ như những năm xưa, đèn cây cũng 10 mặt cây, kẹo cũng 10 mặt cột, rồi bánh trung thu cũng như những năm xưa. Mà năm nay đó thì có vài Phật tử không hát ở trong một cái chùa mới, cái chùa mới nhà nước cũng mới hỗ trợ cho, năm nay là đi tu không có cần như mười mấy năm trước, vô một cái chùa đó, chùa tiểu học, rồi một cái chùa mẫu giáo, tổng cộng là cả ngày học trò đó, hai cái chùa gần nhau. Thế nên hôm nay là cái ngày hát quà cho trung thu cho học trò nghèo đó, thì rất là đẹp. Cái chùa bị sân trọng tụ tập lại đông đủ cái lớp học, rất là đẹp. đêm nữa có một phần tử ở rất tốt. Tối cái bữa 10 11 rồi. Tối cái ngày mà hát quà trung thu thần tròn là trời không vui. Rất là vui lắm vậy. Rồi tối lại tròn tụ lại thiên đèn. Rồi có một tử cúng 100 cây cái cầm. Cái cầm mà để sắp dở thần tròn. Và mỗi một cái cầm vậy là có 2 viết đi 5 cái cầm mở. Thành ra học trò nghèo của nó mà nó được cái đó nó đi mua phần cái đêm mà bữa cũng gọi ban ngày thì nó đẹp lại quà cho mình tối lại nó lại thầy giáo cô giáo lại bởi vì ở thành phố này cho nên cái quà nó lên trẻ cho nên là không kịp hát ở trong cái ngày bữa trưa mà tối lại mới đem lại cho. Tại vì buổi tối là học trò nó chơi gái cả ngày giáo vậy đó là rồi thấy tôi thấy tôi kiếm mà ảnh tôi kiếm rất là vui thật thì tôi xin báo cho học tử biết rằng là cái du học tu được rồi cũng thành tựu rất là phụ huynh học sinh rất là vui học trò cũng do sự đóng góp cho rất nhiều đợt xa của học tử lỡ rồi từ từ là phải công tác mà cái cậu kia cái lúc mà các chị mới lỡ thì là tâm sự rất tốt. Xin báo cáo các vị đấy. Rồi tôi cũng là nói thêm cái này một chút. Bây giờ tôi về ở Long Hà thì cô Từ Châu đây, cô làm cái phần này, cô này cô cũng hay làm ở trung thu cho tôi chỗ này chỗ khác cái chỗ khác thì cũng có nghe thì cũng đang biết sao chỗ này ở cái chỗ gần chỗ là được 5 cái phần nhưng mà 5 cái phần này năm tới là có thu nhập chỗ này là khá hơn chút đèn thì liệu chút thì chỉ có 2 cái phần chạy là nó chiếu hết cái chỗ cái chỗ mình làm một lần đó. Thầy còn là năm 15 cái đèn cây, 15 cái kéo, nó trúng thú. Về đèn mà mua đèn bước vậy đó. Thầy nó tốn nhiều, còn có thể nó cũng đỡ lên cái chỗ kia đó thì đèn đã xếp là cũng bỏ. À, nhưng mà đều luôn, để phòng cũng buồn lắm. Thì tôi cũng xin là tôi thấy tổ chức của một tên nào, một bộ của Thị Châu, Thị Châu cũng làm gì đó, cũng làm cái là người ta vui cho những học trò. Một nhỏ mà ai cho có gì mình không được tôi không tham bằng cho để gặp chào một cái gì đó trả lời chúc mừng cho các cái gì phật tử nam tử của trong diện một tổ chức đem lại sự đặc vua cho các con xin lời nói cho các vị thế. Tất cả ha tôi nhắc lại là nghĩ ba lần, nghĩ ba cái chữ đó mà làm là đã là buồn. Lần nói tới cái đây là lần sau học vào ngày 25 tháng 9 âm lịch. Tôi cần có tiếng thề.